Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 4, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nàng câu nào cũng có căn cứ, lý lẽ vững vàng. Sở Vương tuy chưa từng chính miệng nói ra, nhưng lúc này cũng chẳng còn đường để phủ nhận. Yến tiệc đêm ấy sớm đã định là không thể kết thúc trong sự vui vẻ. Chờ sứ giả nước Tần rời khỏi hoàng cung, Sở Vương nén giận bấy lâu cuối cùng bộc phát, lập tức đuổi sạch bá quan văn võ rồi nổi trận lôi đình. Chỉ cần nghĩ tới việc Tần Đường Cảnh lời lẽ sắc bén, miệng mồm lanh lợi, một câu vì sở quốc mà suy tính, lại khoác lên cái vẻ chính khí lẫm liệt, suýt chút nữa đã làm Sở Vương tức đến méo cả miệng. Thế nhưng suốt buổi yến, Sở Hoài Mân vẫn yên lặng ngồi một chỗ, sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn Tần Đường Cảnh cùng đám đại thần tranh luận gay gắt chỉ để mang nàng về Tần quốc. A Mân, muội là trưởng công chúa của Sở quốc, sao có thể theo nàng hồi Tần? Sở Vương vừa đè cơn giận xuống, liền đứng ra ngăn cản. Cái đám người Tần kia, thật là nhục nhã, một nữ tử như Tần Cơ Hoàng kia sao có thể cưới muội làm vợ? Thật nực cười, thật hoang đường, chính vì chuyện rối loạn cuộc tỷ võ trọn rể, hắn mới bức ép các nàng cho Sở một cái công đạo. Muốn nhân cơ hội ép Tần giảm bồi thường, ai ngờ được giảm thật, nhưng lại trúng kế của Tần quốc, tự rước họa vào thân. Đường đường một trưởng công chúa của cả quốc gia tôn quý bậc nào, lại bị một tiểu quận chúa đoạt đi, nếu truyền ra ngoài thì còn mặt mũi nào? Tần quận chúa nói lời ấy, Hoàng huynh thật sự đã từng nói qua sao? Sở Hoài Mân chậm rãi ngẩng mắt hỏi. Sở Vương sắc mặt cứng lại, ánh mắt chột dạ không dám đối diện. Cô Vương cũng là vì Sở quốc thôi. Hắn biết lời nói thiếu khí lực, liền nghiến răng căm tức nói, là do Tần Cơ Hoàng không biết xấu hổ. Sở Hoài Mân lại nói, kim khẩu ngọc ngôn, Hoàng huynh sao có thể thu hồi? Cô, Hoàng huynh quá ưng rồi. Sở Vương ủ rũ, cô biết là cô ưng, nhưng đâu thể trách cô Vương. Tất cả là do đám người Tần giảo hoạt xảo trá. Hắn nôn nóng kéo tay áo nàng. A Mân, muội nói xem, liệu còn đường xoay chuyển nào nữa chăng? Việc gì cũng cần nói đến lý lẽ. Huống hồ Tần Sở như nước với lửa, sơ suất một chút là lại chiến tranh. Sở quốc đã không chịu nổi thêm một trận đại chiến nữa. Sở Hoài Mân xoa mi tâm, chậm rãi phân tích thiệt hơn. Hoàng huynh, huynh biết rõ cuộc tỷ võ trọn rể đã bị ta hủy bỏ, lại còn muốn dùng chuyện ấy để ép Tần quốc nhượng bộ, kết quả lại để người ta nắm thóp, nuốt hận mà không dám lên tiếng. Đối phương nắm được yếu điểm của Hoàng huynh, ngươi còn nói được gì? Nàng ta nói câu nào cũng đúng lý, thiên hạ ai có thể phản bác? Xem cái dáng vẻ của Tần Cơ Hoàng ban nãy, rõ ràng là một khi không mang nàng đi sẽ không bỏ qua. Ngoài mặt là cưới làm vợ, kỳ thực chẳng khác nào giam lỏng. Mưu đồ ra sao nàng hiểu quá rõ, nhưng nếu cự tuyệt, lại rơi đúng vào kế của Tần quốc, trao cho họ cớ chính đáng để khai chiến. Tần quốc nay cường thịnh vô song, lòng ôm chí lớn thống nhất thiên hạ. Sở quốc thất bại nhiều lần, đã suy yếu đến cực điểm, căn bản không thể chống đỡ, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Nếu động binh chỉ có nước cùng nhau tổn hại, thậm chí còn mất nước. Việc này không phải lỗi của cô Vương, cô không quản nữa. Sở Vương liền chối bỏ trách nhiệm, hiển nhiên không tính đến hậu quả. Hắn bước đi vài vòng, rồi giở trò mè nheo. A Mân, muội là muội muội duy nhất của Hoàng huynh. Hoàng huynh sao nỡ để muội sang Tần quốc ngàn dặm xa xôi chịu khổ chịu thiệt. Điều quan trọng hơn là, Sở quốc nếu mất nàng, hắn cũng không có ai hỗ trợ nữa. Hắn biết A Mân từ nhỏ đã mang trong lòng thiên hạ, thương dân yêu nước, chính nhờ nàng hết lòng phò tá, hắn mới có thể đăng cơ xưng vương. Bao nhiêu công lao to lớn, ngoài mặt là của hắn, kỳ thực đều là nàng âm thầm gánh vác. Sở Vương thấy Sở Hoài Mân vẫn chưa tỏ rõ thái độ, trong lòng sốt ruột, cuống quýt nói: "A Mân, muội thông tuệ hơn người, nhất định có cách hóa giải chuyện này, đúng không? Muội nhất định phải giúp hoàng huynh một lần. Cái ngôi vương này của cô, toàn nhờ muội nâng đỡ. Không có muội, cô biết làm sao?" Hắn gấp gáp gọi: "A Mân." Hồi lâu, Sở Hoài Mân mới nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng khó dò. Lúc này, nơi chân trời treo một vầng trăng cong cong, sứ đoàn Tần Quốc đã bước ra khỏi cung, không còn người ngoài. Tần Cửu Phượng quay đầu hướng Tần Đường Cảnh chắp tay hành lễ: "Phò mã gia, thần xin bái kiến." Tiểu hoàng thúc nhịn cười nơi khóe miệng. Tần Đường Cảnh phe phẩy quạt, đỡ lấy tay nàng, nhẹ giọng ho khẽ một tiếng, phối hợp mà nói: "Miễn lễ, bình thân." Chúng nhân lập tức bật cười rộ lên. Đôi, chú cháu, này ở đâu cũng phải trêu chọc nhau một phen mới chịu yên. Tính cách Tần Vương bây giờ, so với Tiên Vương không giống lắm, trái lại lại rất giống Tiểu Hoàng Thúc, kể cả diện mạo cũng có đôi phần tương tự. Đùa giỡn đã xong, Tần Đường Cảnh chậm rãi phe phẩy quạt xếp, môi khẽ cong thành một vòng cung nhàn nhạt. Tần Cửu Phượng sánh vai đi cạnh, thấp giọng nói: "Chuyến đi Sở Quốc lần này, chẳng ngờ lại thu được cả một vị công chúa, thật là không uổng công. Chuyện tốt thế này đâu phải tự nhiên mà có." Tần Đường Cảnh lắc đầu: "Cô vương cắn răng giảm nửa phần bồi thường mới đổi được đấy, được lợi còn ra vẻ." Tần Đường Cảnh khẽ cười một tiếng: "Nếu không phải Sở Vương nóng nảy, khôn lỏi dám dùng chiêu tỉ võ chọn rể để ép người, đâu đến nỗi rơi vào bẫy bị ép đến tiến thoái lưỡng nan như hôm nay. Bọn họ đều cho rằng nữ tử thì nên yên phận làm thê tử, sinh con dạy cái mới là thiên chức. Chẳng biết rằng nàng đâu phải nữ tử bình thường, đã muốn đưa trưởng công chúa gả cho nàng, vậy thì nàng càng muốn thuận nước đẩy thuyền. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, trận đối đầu đêm nay, một tên trúng hai đích." Tần Đường Cảnh ngẩng đầu nhìn trăng sáng treo trên bầu trời Sở Quốc, khóe môi hiện lên nét cười giảo hoạt, đôi mắt long lanh ánh sắc mưu tính, gặt hái không ít. "Cô vương đang cao hứng lắm." Tần Cửu Phượng cũng bật cười, thần nhìn thấy sắc mặt bọn họ khó coi đến mức nào, trong lòng cũng hả dạ vô cùng. Nhưng mà nói thật, nếu thật sự đưa trưởng công chúa về Tần Quốc, sẽ sắp xếp nàng ấy ra sao đây? Tiểu hoàng thúc cho rằng vị trưởng công chúa kia thật sẽ cam tâm tình nguyện theo chúng ta rời đi sao? Tần Cửu Phượng đáp: "Trưởng công chúa tất không chịu ngồi chờ chết, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho con. Thần đoán 10 phần thì có đến 9 phần 9 là không mang đi được. Cô vương ngược lại muốn xem thử vị muội muội của tên Sở Vương bất tài kia rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh." Tần Cửu Phượng nhắc nhở: "Không thể khinh thường." Tiểu hoàng thúc cứ yên tâm. Một đoàn người trở về khách xá, đêm đã khuya khoát, sau khi tẩy trần gột bỏ mệt nhọc, Tần Đường Cảnh quay lại phòng nghỉ. Ánh trăng sáng trong đổ xuống qua song cửa sổ, chiếu lên hai người nằm sát bên nhau nhưng lại trằn trọc khó ngủ. Không hiểu sao, Tần Đường Cảnh bỗng nhớ tới cảnh tượng lúc đêm nay. Một nữ tử áo trắng đứng giữa ánh trăng nhàn nhạt, người và cảnh như hòa làm một. Nhiều một phần thì rối rắm, ít một phần lại thiếu khuyết, khiến người không sao rời mắt. "Này, tiểu hoàng thúc, bất kể là vì toan tính chính trị hay tư tâm riêng." Nàng lơ đãng buông lời: "Sở Hoàng Mân, cô vương nhất định phải mang nàng đi." Tần Cửu Phượng nói: "Chuyện này thật là khó, nàng không nên lưu lại Sở Quốc. Có nàng, muốn hạ Sở Quốc chẳng khác nào leo lên trời. Vậy thì phải trừ đi trước. Con để mắt tới nàng rồi. Người yêu cái đẹp, ai mà chẳng có." Tần Đường Cảnh ung dung tìm được cho mình một lý do hoàn hảo. Hậu cung cô vương xưa nay vắng vẻ, có nàng đến, cũng là thêm một sắc màu mỹ lệ. Trong bóng đêm, trong mắt Tần Cửu Phượng ánh lên một tia cười hiểu rõ. Nhưng trong đó lại ẩn chứa ít nhiều xót xa. Nàng nghiêng người, kéo chăn đắp kỹ cho Tần Đường Cảnh. Được, con muốn gì, Tiểu Hoàng Thúc đều giúp con. Từ nhỏ đến lớn, Tần Đường Cảnh muốn gì nàng đều cho cái đó. Chưa từng từ chối, kỳ thực nàng có không ít cháu trai. Nhưng chỉ duy nhất đối với Tần Đường Cảnh là sủng ái nhất. Từ nhỏ nuông chiều, thậm chí hơn cả tình thương từ Tiên Vương. Tần Đường Cảnh vẫn còn nhớ rõ. 5 năm tuổi bị phụ vương phạt chép sách. Khi Tiểu Hoàng Thúc dỗ dành nàng, nàng từng nói một câu muốn làm quân vương. Sau đó, chính tay Tiểu Hoàng Thúc đã đem ngôi vị ấy dâng cho nàng. Từng có lần, nàng hỏi Tiểu Hoàng Thúc vì sao lại đối tốt với cô vương như thế? Tần Cửu Phượng nhẹ giọng đáp, bởi vì ta là Tiểu Hoàng Thúc của con. Tĩnh lặng một lúc, Tần Cửu Phượng nghe thấy người bên cạnh bật cười khe khẽ. Nàng cũng mỉm cười, là một nụ cười thành thật tự đáy lòng. Chỉ là nơi khóe mắt thoáng chút ướt át. Tiểu Hoàng Thúc, cô vương, nhớ mẫu hậu rồi, tha hương nơi đất khách. Tần Đường Cảnh đã rời cung hơn 2 tháng. Lần này, Tiểu Hoàng Thúc không đáp lời. Tần Đường Cảnh cũng không lấy làm lạ. Bởi trong trí nhớ nàng, Tiểu Hoàng Thúc và mẫu hậu xưa nay không hòa thuận. Trừ lúc nghị bàn quốc sự thì hầu như không gặp mặt. Trước mặt mẫu hậu, Tiểu Hoàng Thúc luôn giữ lễ nghiêm cẩn. Thật lâu sau đó, lâu đến nỗi Tần Đường Cảnh tưởng nàng đã ngủ, mới thấy Tần Cửu Phượng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Hoàng Thúc cũng nhớ, ngoại dự đoán, sau đêm đó, mấy ngày liền gió yên sóng lặng, chẳng ai đến gây chuyện. Dường như Sở Quốc cũng đã ngầm thừa nhận điều kiện của Tần Quốc. Có điều, sau khi Sở Vương biết các nàng ở khách xá liền vung tay đưa cả đoàn vào hành cung ở, trò hay bao giờ cũng cần thời điểm mới khai màn. Vì vậy Tần Đường Cảnh không hề gấp gáp, dù sao cũng còn 1 tháng, đủ thời gian để chơi đùa thong thả. Nàng không vội, rốt cuộc cũng có người vội. Hôm ấy, hai chú cháu Ung Dung Tiêu Dao đang cùng nhóm quý tử Sở Kinh chơi dế thì có thị vệ chạy đến báo. Chủ tử, thiệp mời của Mông Thiếu Tướng Quân. Tần Cửu Phượng nhận lấy. Tần Đường Cảnh vẫn vân vê quạt không ngẩng đầu. Tiểu Hoàng Thúc nghe nói tên Mông Quỳnh kia đem lòng mến mộ trưởng công chúa. Chẳng lẽ vì tình mà nổi giận, như trong thoại bản nói, sẽ vì hồng nhan mà quyết chiến sinh tử với ta sao? Quyết chiến sinh tử với con, 8 mạng cũng không đủ dùng. Tần Cửu Phượng nói, hắn nói gì? Ngày mai là cuộc săn thường niên, hắn mời con cùng tham dự. Tần Cửu Phượng hơi ngừng lại, khẽ cười, báo cho con một tin vui. Vị trưởng công chúa kia cũng sẽ có mặt. Tần Đường Cảnh ngẩng đầu, bọn họ đang diễn trò gì đây? Tranh sủng hay chèn ép? Nàng cười nhạt nói, hoặc là muốn diệt trừ. Chúng ta đóng quân 20 vạn tại biên giới Sở Quốc. Bọn họ cũng chẳng có gan đó. Tần Cửu Phượng hỏi, con có đi không? Tất nhiên phải đi, mà phải đi thật phong quang. Về phần phong quang thế nào, hôm sau Tần Đường Cảnh cố ý chọn bộ y phục đỏ rực rỡ nhất, cưỡi bạch mã, tay cầm phiến ngọc vẽ sơn hà, nét mày khẽ nhếch, tươi cười duyên dáng, mỗi bước đều toát lên tư thái nữ nhi đầy phong tình. Nàng vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm giữa đám đông. Như sợ người ta không biết, Tần Cơ Hoàng, Tần Quốc phò mã ra giá lâm. Cơ Hoàng, trưởng công chúa ở đằng kia. Tần Cửu Phượng ghé sát. Con xem. Tần Đường Cảnh phóng mắt nhìn về phía Sở Hoài Mân, nơi không xa kia, nàng đứng chắp tay sau lưng, vẫn một thân bạch y như tuyết, dung nhan thanh lãnh như sương lạnh, khiến người khó mà tiếp cận, nhưng lại muốn đến gần. Hôm nay trưởng công chúa không mang mạng che mặt, nàng cũng đưa mắt nhìn lại. Tần Đường Cảnh không hề khách khí, khẽ cong môi, nở nụ cười mê người, dùng mỹ nhân kế Chỉ tiếc, hiệu quả chẳng mấy khả quan. Săn bắn, danh như nghĩa, là đi săn, ai săn được nhiều hơn người ấy thắng. Mông Quỳnh đứng cạnh Sở Hoài Mân thấy Tần Đường Cảnh cưỡi ngựa tiến lại. Liền hất cao cằm, lớn tiếng hô, quận chúa, ngươi dám cùng ta phân cao thấp một trận không? Tần Đường Cảnh vẫn nhàn nhã phe phẩy quạt, thong thả tiến gần, phần thưởng là gì? Ngươi thua, thua, săn bắn là sở trường của Mông Quỳnh. Hắn vốn định nói, từ bỏ ý định với trưởng công chúa. Ai ngờ lưỡi líu một cái, phải gọi ta ba tiếng. Ra ra, tiếng cười lập tức rộ lên. Bên cạnh, Tần Cửu Phượng nhịn không nổi cũng bật cười. Tần Đường Cảnh dứt khoát cười thành tiếng. Được thôi, nếu ngươi thua phải gọi bổn phò mã ba tiếng. Cô nãi nãi, lời vừa nói ra chẳng thể thu hồi. Đám quý tử đều hùa theo reo hò. Mông Quỳnh chẳng mảy may nghĩ mình sẽ thua. Mấy hôm trước là vì tỷ võ hao tổn sức lực, khiến Tần Cơ Hoàng may mắn thắng được. Lần này hắn nhất định xoay chuyển tình thế. Một lời đã định, một lời đã định. Sở Hoài Mân không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tần Đường Cảnh từ lưng ngựa nhảy xuống, tiến về phía mình. Khi nàng càng lúc càng gần, nàng thấy nụ cười nơi khóe môi nàng ấy, dịu dàng mà mềm mại. Nàng ngỡ rằng Tần Đường Cảnh sẽ nói gì đó với mình. Ai ngờ Tần Đường Cảnh chỉ đẩy Mông Quỳnh ra một bên. Mông thiếu tướng quân, trưởng công chúa là vị quận chúa phu nhân tương lai của bổn phò mã. Phiền ngươi đứng xa một chút, nhường đường cho bản nhân. Ngươi, Mông Quỳnh giận dữ, cách trương.